Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông kia chính là người xấy nuối tiếc Kiều Ngự Diễm, mà người còn lại là Dị Y. Sao lại là hai người đó? Không phải bọn họ đã kết hôn rồi sao? Sao lại còn xuất hiện ở Nhật Bản? Hơn nữa nhìn có vẻ bị thương không nhẹ. Hai người đều đã bất tỉnh, không còn ý thức. Jason, anh về trước đi, em còn có chuyện. Sutana nói với Jason. Sao thế? Đó là ông chủ của em, không biết có chuyện gì xảy ra. Có cần anh ở cùng em với em hay không? Không, không cần, anh về trước đi. Không phải anh nói có chuyện quan trọng cần làm hay sao? Đúng vậy, nhưng mà em... Jason có chút bận tâm nhìn cô ta. Mặc dù không phải là vợ ông, nhưng dù sao cũng là người phụ nữ ông đã quan hệ thân thiết. Ông không khỏi quan tâm. Em không sao, có thể sẽ về nhà muộn mấy ngày, sau khi em về sẽ liên lạc với anh. Vậy cũng được. Anh đi đường cẩn thận. Ừm. Sau khi tạm biệt Jason, Sutana đi tới phòng cấp cứu. Đợi người trong phòng cấp cứu đi ra. Qua 3-4 giờ, Dị Y được đi trước, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Một tiếng sau, Kiều Ngự Diễm cũng được đưa ra. Khi Kiều Ngự Diễm tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Mặc dù bị thương nhẹ ở đầu nhưng không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là chân hắn, xương sống cùng với vô số vết thương ở cánh tay. Cho nên hiện tại hắn không nhúc nhích được. Vậy việc đầu tiên sau khi Kiều Ngự Diễm tỉnh dậy là đi tìm Dị Y. Nhưng hắn không nhúc nhích được, bác sĩ cùng y tá không cho hắn đứng dậy. Hắn náo loạn, tâm tình vô cùng kích động, không ngừng mắng chửi bác sĩ cùng y tá. Những người đó thì ánh mắt lạnh lùng cùng với khí thế của hắn, không ai dám đến gần. Bởi vì lúc hắn được đưa tới không có người hộ tống, chỉ có 2 nhân viên cứu hộ. Khi Sutana xuất hiện, nhân viên cứu hộ mới thở phào nhẹ nhõm, đưa 2 người đàn ông khó chịu ném cho Sutana. Tổng giám đốc Kiều đỡ hơn chút nào chưa? Sutana đem đồ cầm trong tay đặt lên bàn, sau đó đi đến bên cạnh giường. Dì đâu rồi? Mau dẫn tôi đi thăm cô ấy. Cô ấy thế nào rồi? Kiều Ngự Diễm nhất thời kích động, níu lấy cánh tay Sutana không ngừng hỏi. Trong đầu hắn bây giờ đều là Dị Y, căn bản không ý thức được tại sao Sutana xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là bệnh viện này. Nếu như thông báo về nhà hắn, vậy phải là người nhà bên cạnh hắn mới đúng. Tổng giám đốc Kiều đừng kích động, tỉnh táo lại tôi mới có thể nói cho anh biết. Hiển nhiên Sutana suy nghĩ cho hắn, trên người hắn có nhiều chỗ gai xương không thể tùy ý lộn xộn, nhưng tâm tình hắn thật sự không khống chế được. Sutana khổ sở nhìn Kiều Ngự Diễm, nhưng trong lòng đã tính toán hết tất cả, chỉ chờ Kiều Ngự Diễm tỉnh lại. Cô nói gì? Ý ý có chuyện gì? Kiều Ngự Diễm sống giận. Tổng giám đốc Kiều xin nén bi thương. Sutana rũ mắt xuống giống như rất đau lòng. Nén bi thương? Có ý gì? Cô nói tôi nén bi thương. Kiều Ngự Diễm không thể tiếp nhận tin tức này, đột nhiên đẩy Sutana ra. Sutana mất thăng bằng, ngã xuống chiếc ghế phía sau. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Ý ý không thể gặp chuyện không may. Hắn nhớ trước khi hôn mê đã ôm Ý ý trong ngực mình. Chẳng lẽ khi đó cô... Dẫn tôi tới gặp cô ấy. Tôi muốn thấy cô ấy. Kiều Ngự Diễm không để ý cơ thể bị thương muốn đứng dậy, nhưng sau lưng nhói đau hắn không thể nào đứng dậy. Những vết thương đó không đau bằng vết thương lòng, nơi đó giống như đã chết. Không thể nào. Hắn không tin Ý ý bỏ hắn đi như vậy. Cô còn trẻ như thế, tại sao lại có thể bỏ đi như vậy? Tổng giám đốc Kiều, anh tỉnh táo một chút. Bây giờ toàn thân anh đều bị thương, không thể xuất viện. Sutana, cô tránh ra. Kiều Ngự Diễm, tôi cho anh biết, anh không thể bỏ đến đó. Sutana tức giận, tại sao hắn không để ý đến cô ta? Vì dự ý hắn có thể đẩy cô ta ra, có nghĩ tới cảm giác của cô ta hay không? Cô ta cũng là phụ nữ, tại sao dự ý có thể, cô ta lại không thể? Chỉ bằng một điểm này cô ta sẽ không bỏ qua cho dự ý. Người đàn ông phía sau phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Tại sao lúc này hắn lại bị thương? Tại sao hắn lại vô dụng như vậy? Bàn tay bị thương không ngừng đánh trên giường bệnh, nhưng bản thân giày vò như thế nào cũng không thể đứng dậy nổi. Tổng giám đốc Kiều, anh như vậy không phải khiến cho Dị Y đi không an lòng hay sao? Tôi muốn thấy cô ấy. Không tìm thấy xác cô ấy, xem như bây giờ tìm đến đó cũng không thể thấy. Cô nói cái gì? Không tìm được xác? Rốt cuộc thì Kiều Ngự Diễm tỉnh táo lại. Không, không phải tỉnh táo mà là bị kinh hoàng nói không nên lời. Sao lại không tìm được? Rõ ràng trước khi ngất đi hắn ôm cô trong ngực. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi vô tình gặp anh. Chuyện xảy ra với hai người không biết gì. Sutana cũng không biết bọn họ bên nhau. Cô ta cho rằng Dị Y trượt chân xuống núi, sau đó Kiều Ngự Diễm xuống tìm, cho nên mới nói láo như vậy. Cô gọi những người kia tới đây, tôi muốn hỏi bọn họ. Mọi người vẫn còn tìm Dị Y. Những người kia không ngừng tìm năm đêm rồi, anh còn muốn thế nào? Cô cút ngay cho tôi không muốn gặp cô. Nếu anh không phải là ông chủ của tôi đã không để ý đến anh. Nếu như Dị Y biết anh như vậy, cô ấy cũng sẽ không yên lòng. sau cuộc Kiều Ngự Diễm yên lặng giống như một vũng nước nằm im trên giường không nhúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net